Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 30, góc truyện audio.com. Mãi đến khi màn biểu diễn kết thúc, khán giả sau màn hình cũng như khán giả tại trường quay mới bừng tỉnh. Kết thúc rồi à, ta muốn xem Lý Thiếu Gia là thứ cặn bã gì. Lưu Thanh Tuyền diễn rất tốt này, so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Nhị Yên của tôi thấy phiên bản này còn hay hơn bản gốc. Trương Dung diễn tốt hơn cả nguyên tác. Trời ạ, bây giờ tôi mới nhớ anh là nam nhân. Vừa rồi hoàn toàn quên mất, không có chút cảm giác diễn nào, giống như là thật ấy. Diễn xuất này quá tuyệt vời. Ai nói Trương Dung không biết diễn thì bước ra đây. Thế này mới là diễn xuất. Ok, trên đời này, còn có mấy người diễn được như này. Ta muốn xem phiên bản mới của Green Bengal, tìm nó ở đây vậy. Cầu Linh, cuối cùng tôi cũng biết tại sao Trương Dung lại nhận xét Hạ Mộng Di như vậy. Không so sánh thì không có đau thương mà. Xem Trương Dung diễn, lại nhìn lại màn biểu diễn của Hạ Mộng Di. Thật là, Nhị Yên phiên bản này quá hay. Không, nó còn hay hơn cả nguyên tác. Tôi thấy Trương Dung đã tái sinh Nhị Yên. Anh chính là Nhị Yên. Đẹp quá, tôi muốn cong đến nơi rồi. Hàng loạt bình luận khen ngợi, một số bình luận chê bai xen vào giữa. Nhưng phải chú ý cố gắng tìm lắm mới thấy. Rõ ràng màn trình diễn này đã chinh phục được phần lớn khán giả. Khiến họ dần lãng quên đi thông tin xấu của Trương Dung trước đây. Bất quá, Thủy Quân đương nhiên không chịu từ bỏ ý định. Vẫn chăm chỉ, miệt mài bôi đen Trương Dung. Không phải vậy sao, đem gương mặt có chút nhan sắc đi diễn thế là thành diễn hay? Không phải thế à, cho nên nói là, dùng nhan sắc để biểu diễn. Thẩm mỹ của người Trung Quốc đúng là có vấn đề. Chỉ cần nhìn mặt là có thể bỏ qua mọi thứ khác. Nhưng lần này, đợt công kích lại chẳng có hiệu quả. Con mắt của quần chúng rất tình tường. Khán giả thừa biết màn biểu diễn có tuyệt hay không. Khi chưa xem Trương Dung diễn, họ còn bị ảnh hưởng bởi dư luận. Nhưng khi tận mắt thấy diễn xuất của anh, ai nói anh không diễn được thì chứng tỏ kẻ đấy bị mù. Họ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Diễn xuất không tốt á, hắc hắc có phải không đấy? Tôi dám khẳng định trong thế hệ diễn viên trẻ không có ai diễn xuất tốt hơn Trương Dung. Nói mà không biết xấu hổ à? Diễn xuất vừa rồi của Trương Dung có thể coi là chuẩn đét như sách giáo khoa đấy. Kỹ năng diễn xuất chỉ nhờ vào nhan sắc, tên nào vừa sủa lên diễn một cái thử xem, lại tuyệt vọng hơn cả trái tim chết không một diễn viên bình thường nào có thể diễn được. Có hiểu tiếng người không đấy? Tôi cảm thấy diễn xuất lúc nãy của Trương Dung tốt mà. Sao mấy người lại cứ chê thế? Vừa nhìn thấy Nhị Yên do Trương Dung thủ vai tôi đã gào lên mà khóc. Nhị Yên xinh đẹp như vậy, Lý Thiếu Gia đúng là một tên cặn bã. Thấy tình hình thay đổi, Thủy Quân cũng dựa theo đó mà công kích. Thật nực cười, một nghệ sĩ có nhân cách kém mà vẫn được người khác hâm mộ. Tôi biết tại sao anh ta lại quấy rối tình dục các nữ diễn viên. Bởi vì hắn không coi mình là đàn ông. Ha ha. Xem ra bị phong sát một năm hắn vẫn chưa nhớ, còn thích dựa hơi những người nổi tiếng khác. Bây giờ là cố vấn lại xông lên sân khấu giễu cợt diễn viên khiêu chiến. Không tự thấy xấu hổ à? Những lời vu khống, bôi đen lặp đi lặp lại nhiều lần khiến khán giả ngán ngẩm. Bắt đầu lên tiếng phản bác, xem chương trình đi. Suốt ngày đi gây ua không thấy phiền à, sao cứ phải nhằm vào Trương Dung mà nói nhỉ? Anh diễn rất tốt, ok, có một số người đọc mấy bài báo lá cải nhảm nhí xong vào đây mà nói xàm xí đó biết không? Quấy rối tình dục, chơi đá, ăn cắp, chúng nó dám viết như thế mà mấy người cũng tin à, nếu tiểu tử này làm thế thì không bị công an tóm cổ à, mấy người cứ toàn nói hưu nói vượn. Quá nhàm chán, tôi thấy tiểu tử Trương Dung này cũng không tệ đấy chứ. Ít ra là hắn dám nhận xét thật, tính cách thuộc kiểu ngay thẳng. Sao nói ra một số người lại khó chịu thế? Nhìn vào các bình luận trên mạng, Trương Dung trong lòng đã có phán đoán. Xem ra khán giả có lý trí vẫn chiếm phần lớn. Chỉ cần có lượng khán giả lý trí tồn tại, anh sẽ có cơ hội đảo chiều dư luận. Mở trang web xếp hạng, dù là lượng view hay xếp hạng trending đều tăng vọt. Vài ngày trước, Tiểu Thịt Tươi trở thành người cố vấn, dùng để tuyên truyền, nhưng sau khi phát sóng, Tiểu Thịt Tươi biến thành nam thần diễn xuất trên sân khấu. Lên ngôi, có thể dự đoán rằng chương trình sẽ tạo lên một trận gió bàn tán trong vài ngày tới. Đây chính là cơ hội để Trương Dung đảo chiều dư luận. Minh oan cho bản thân, nhưng anh cần đối phó với một người trước đã. Người này là tiền đề cho sự thành công của kế hoạch. Cầm điện thoại lên, nhìn số di động đã hơn một năm không liên lạc. Anh soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Cô có thời gian ra ngoài nói chuyện phiếm không? Cách Trương.